trong lòng sinh ra suy nghĩ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chém chết đám người này. Tất cả chỉ vì, đại ấn kia thật sự là quá bất phàm, liên quan tới bí mật của thất giới. Từ vài ngàn năm trước, sau khi Mộ Dung gia dưới cơ duyên xảo hợp cướp đoạt được đại ấn này, hắn lại giữ kín không nói ra, len lén luyện hóa. Mà theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng cảm nhận được sự đáng sợ của đại ấn này, cho dù hắn là đại đạo chí tôn thế mà cũng không khống chế được. Trong thời gian này, dựa vào đại ấn này, thực lực của hắn không chỉ có tinh tiến không ít càng là, bồi dưỡng ra cho Mộ Dung gia rất nhiều đại năng thiên đạo. Hắn lật xem vô số tư liệu, tìm hiểu nhiều mặt, cuối cùng cho ra được một cái suy đoán to gan. Cái đại ấn này rất có thể là đại đạo bản nguyên của đệ tam giới. Cổ tộc sở dĩ chinh chiến không ngừng chính là để cướp đoạt các giới, mục đích cuối cùng nhất là vì để cho mỗi một thế giới vỡ vụn từ đó, ép đại đạo bản nguyên của thế giới đó ra. Mà bên trong thất giới, trước mắt chỉ có đệ tam giới là bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ. Rất nhiều đại năng, sở dĩ liều chết tiến vào đệ tam giới chính là vì đi tìm đại đạo bản nguyên của đệ tam giới, từ đó một bước lên trời, thành tựu cảnh giới vô thượng. Tuy rằng không biết tại sao cái đại ấn này lại xuất hiện ở nơi này, nhưng thứ bất phàm, như vậy đã được chính mình đoạt được thì như vậy tuyệt đối không có đạo lý giao ra, càng không thể tuyên dương khắp trốn, phàm là có uy hiếp thì đều phải chết. Nghĩ tới đây, sát ý của lão tổ Mộ Dung gia lại tăng vọt thêm lần nữa, vì để đề phòng nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn đang có ý định giết sạch tất cả mọi người ở đây để diệt khẩu. Mặt mũi hắn đầy vẻ lãnh khốc, chậm rãi giơ tay. Một vệt ánh sáng chói mắt đột nhiên hiển hiện, đó là một cái gương, phản xạ ánh sáng mặt trời chiếu ra ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy tới cực hạn. Mặt kính nhìn như không lớn, nhưng lại giống như vô cùng lớn, đủ để bao phủ tất cả thiên địa vào bên trong. Hóa đạo kính, là hóa đạo kính của Mộ Dung gia. Phàm là những nơi cái gương này chiếu vào thì tất cả đạo vận đều sẽ tiêu tán, tu sĩ hóa thành bụi bặm. Dù cho là linh bảo cũng khó có thể ngăn cản sức ăn mòn của nó. Lão tổ Mộ Dung gia đây là đã thực sự nổi giận, xuất thủ chắc chắn sẽ là sát chiêu đáng sợ nhất. Mọi người sợ hãi nhìn vào cái gương này, hiển nhiên rất kiêng kỳ đối với sự hung ác của nó. Tuy nhiên ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết lại truyền tới. A, tu vi của ta đang trôi đi mất một cách điên cuồng, tại sao Mộ Dung gia lại muốn ra tay với ta? Không, hóa đạo kính đều bao phủ cả chúng ta vào trong đó. Ta chính là trưởng lão của Thần Phong Các, Mộ Dung gia ngươi đây là chuẩn bị là kẻ địch của tất cả mọi người chúng ta sao? Tha mạng, ta cái gì cũng không biết, đừng giết ta. Chạy, chạy mau. Tiếng kêu hoảng sợ vang lên liên tục, có rất nhiều người bị kính chiếu qua, pháp lực trôi đi nhanh chóng như nước chảy, đảo mắt đã già nua trở thành lão giả, sau đó thì hóa thành bụi bặm bị gió thổi tiêu tán. Còn có một số ở vào khu vực biên giới, chỉ bị chiếu nhẹ vào một chút, thế nhưng là vẫn phải nhận lấy trọng thương, kết quả không thể nào tốt hơn so với thông thông đạo nhân trước kia. Trong đám người này, đại năng cảnh giới thiên đạo chỉ là chiếm số ít, tu vi thấp nhất cũng chỉ là chuẩn thánh, căn bản không tồn tại cách nói có uy hiếp, chảm diệt thì chảm diệt, không sợ bất luận kẻ nào trả thù. Huống chi, Mộ Dung gia cũng có kế hoạch của mình. Mộ Dung Vân Thành nở nụ cười nhàn nhạt, đứng ra giọng điệu thương xót nói, thịnh yến của Mộ Dung gia, đột nhiên xuất hiện một con chó dại cảnh giới đại đạo chí tôn tới tập kích, tử thương thảm trọng, may mắn Mộ Dung lão tổ hiện thân kịp thời giết chết chó dại báo thù cho các vị. Tới lúc đó, Mộ Dung gia chúng ta sẽ gửi thịt chó tới tông môn các ngươi, không cần cảm ơn. Lão tổ Mộ Dung gia không để ý tới tiếng kêu thảm thiết của mọi người, thế công của hắn chủ yếu vẫn là rơi vào trên người đại hắc, cái gương là chỉ thẳng đại hắc, ánh sáng mãnh liệt biến thành màn sáng, muốn thôn phệ đại hắc. Tuy nhiên, không cần biết là đại hắc hay là đám người Tiêu Thừa Phong ở sau lưng đại hắc, mặt mũi đều rất bình tĩnh, không bị ảnh hưởng chút nào. Hả? Lông mày lão tổ Mộ Dung gia nhăn nhúm lại, hắn nhịn không được dương mắt nhìn về phía hóa đạo kính. Cái nhìn này lập tức khiến hắn ngây ngẩn cả người. Đã thấy, trong gương phản chiếu căn bản không phải là thân ảnh của đám người đại hắc, mà là một miếng vá. Lão tổ Mộ Dung gia khó có thể tin mà lên tiếng kinh hô, điều này sao có thể? Cuối cùng là thứ gì thế mà có thể ngăn cản gương của ta? Giang Lưu đắc ý cười to nói, ha ha, chúng ta có miếng vá này bảo vệ, gương kia của ngươi căn bản là vô dụng. Tiêu Thừa Phong vênh váo nói, đây là thần vật, là miếng vá mà thế gian không có thứ gì có thể loại bỏ, chỉ là ánh sáng của gương thôi mà cũng muốn thấu vào, người si nói mộng. Đại hắc thì dùng miệng liếm liếm chân chó của chính mình, sau đó chậm rãi giơ lên, ánh mắt đạm mạc nhìn vào lão tổ của Mộ Dung gia, chậm rãi đè ép xuống dưới. Ầm. Trong chớp mắt, một cái bóng hình chân chó to lớn thò đầu ra từ trên không trung, lôi cuốn lấy uy thế không có gì sánh kịp, phá vỡ lấy pháp tắc, còn quấn đại đạo, chấn áp về phía trên mặt đất mà xuống. Chân chó còn chưa hạ xuống đất, các khu nhà của Mộ Dung gia lập tức sụp đổ xuống đất, biến thành một cái hố rất lớn với khuôn hình chân chó. Chỉ là một chút uy thế tràn ra thôi đã khiến người của Mộ Dung da run rẩy toàn thân một cách dữ dội, sắc mặt trắng bệch, trong miệng còn đang phun ra máu tươi. Tu vi không đủ, thân thể lập tức nổ tung, cho dù là đại năng cảnh giới thiên đạo, thì cũng bị áp lực vô tận ép xuống tới cúi người, nằm rạp trên mặt đất đau khổ trèo trống. Mộ Dung lão tổ ngửa đầu nhìn vào chân chó, hơi hơi nheo mắt, mặc kệ sống chết của mọi người trong Mộ Dung gia. Trường bào trên người hắn tung bay, quanh thân còn quấn lên trùng điệp dị tượng, cuối cùng chậm rãi giơ tay, cổ tay đảo một cái đại ấn màu vàng óng trôi nơi ở trên lòng bàn tay. Đại ấn màu vàng óng vừa ra, mảnh không trung này lập tức rung động điên cuồng, như thể tách ra khỏi thế giới ban đầu, hình thành một thế giới khác, mà ngay cả đại đạo cũng đang tái tạo. Ông, pháp tắc bay múa, đại đạo cộng sinh, tất cả lực lượng, tất cả thần thông ở dưới cái đại ấn này, tất cả chẳng qua chỉ là thoảng qua như mây khói. Đây là bảo vật gì? Thật là đáng sợ, Mộ Dung gia thế mà có được chí bảo nghịch thiên cỡ này, ta đã hiểu, bọn họ là muốn diệt khẩu. Đại ấn này thế mà còn quấn theo đại đạo, tuyệt đối là ở trên đại đạo chí bảo. Ta không có cảm nhận sai đi, đại ấn này có thể sáng tạo đại đạo, trấn áp đại đạo. Bí mật lớn, Mộ Dung gia giấu bí mật lớn. Có một số người còn chưa chết, lúc này thấy lão tổ Mộ Dung gia lấy ra chí bảo bực này thì lập tức bị dọa tới sợ vỡ mật, mặt mũi đầy vẻ khó có thể tin. Lúc này, bọn họ giống như đã hiểu tại sao Mộ Dung gia ở trong mấy ngàn năm gần đây lại thi thoảng liền có hậu bối đột phá tới cảnh giới thiên đạo. Cái đại ấn này tuyệt đối là chí bảo khó có thể tưởng tượng, ẩn chứa uy năng thần quỷ khó lường. Lão tổ Mộ Dung gia cầm đại ấn vào trong tay, trên mặt lóe lên sắc thái cao thâm khó dò, hai mắt lãnh đạm, cười lạnh mà nhìn vào đại hắc. Cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là một tia khí tức trong đại ấn tràn ra đã biến cái bóng mờ hình chân chó của đại hắc thành vô hình. Đám người Mộ Dung gia đều sáng mắt lên, mặt mũi đầy vẻ cuồng nhiệt mà nhìn vào đại ấn này. Trong bọn họ có không ít người chính là lão tổ mượn uy lực của đại ấn này mới có thể để cho bọn họ đột phá bình cảnh. Đại ấn này là thứ bảo hộ cho Mộ Dung gia có thể đi tới đỉnh phong, là tạo hóa vô cùng to lớn. Mấy người Niếp Niếp càng là kinh ngạc nói, đây chính là cái đại ấn kia, thế mà lợi hại như vậy, còn cường đại hơn so với trong sự tưởng tượng. Hai mắt Tiêu Thừa Phong trợn tròn, cả kinh nói, chân chó của Cầu đại gia thế mà mất linh, địa vị của cái đại ấn này chỉ sợ không nhỏ. Tu vi của lão tổ Mộ Dung gia chắc là sẽ không cao hơn Thất Thải Mi Lộc Tinh kia, tuy nhiên, Cầu đại gia có thể trấn áp Thất Thải Mi Lộc Tinh một cách dễ dàng lại bị lão tổ Mộ Dung gia dùng cái đại ấn này phản kháng, uy năng của cái đại ấn này quả thực là đáng sợ. Tinh Nhai mở miệng nói, loại uy thế này chỉ sợ có liên quan với thế giới bản nguyên. Bọn họ không thể không có chút lo lắng, Cầu đại gia có vẻ như có chút không ngăn được đối diện. Các ngươi có thể ép ta đi tới một bước này cũng là không dễ dàng, đàng hoàng mà nói cơ duyên đằng sau các ngươi cho ta, như vậy còn có thể được chết một cách thống khoái một chút. Lúc này lão tổ Mộ Dung ra khí tức oai nghiêm, uy áp cái thế, rất có cái kiểu trong tay ta có đại ấn, thiên hạ nằm trong tay ta vậy. Hắn tham lam nhìn vào đám người đại hắc, nếu như nói trước đó còn có chút kiêng kỵ thì vào lúc này có đại ấn, hắn đã vô cùng bành trướng. Không cần biết là cái sảnh kia hay là cái môi kia hay là cái quần cộc trên người con chó kia. Tất cả đều là đại đạo chí bảo, sau này sẽ là của Mộ Dung gia ta, nếu như lại đào móc được cơ duyên đằng sau bọn họ. Mộ Dung gia ta chắc chắn có thể quật khởi một cách hợp lý. Nghĩ tới đây, dù là tâm cảnh của lão tổ Mộ Dung gia thì cũng không thể không lộ ra nụ cười thư thái. Đại hắc lắc lắc cái đầu chó, cao ngạo lạnh nhạt nói, muốn biết cơ duyên đằng sau chúng ta. Ngươi không xứng. Đã như vậy, vậy ta sẽ rút hồn các ngươi ra để luyện phách, sư hồn diệt linh là được rồi. Trên khuôn mặt lão tổ Mộ Dung gia hiện lên nụ cười tàn nhẫn, pháp lực trùng trùng điệp điệp cuộn trào quanh thân tràn vào đại ấn, khí tức thần thánh phóng lên tận trời, ngay cả đại đạo cũng bắt đầu hiện lên, ào ào như sông như biển. Một chút lực lượng đại đạo đã không phải đại năng cảnh giới thiên đạo, là có khả năng ngăn cản, huống chi đây là thần thông đại đạo. Uy thế kinh khủng, chỉ một chút cũng đã khiến cho người ta cảm thấy áp lực, đạo tâm gần như tan vỡ. Áp lực không thể nào nói rõ được. Đám người quân quân đại nhân đứng ở sau lưng Cầu đại gia, trong lòng âm thầm lau vệt mồ hôi, nói lời động viên, Cầu đại gia, cố lên. Tinh Nhai nuốt xuống một ngụm nước miếng, lo lắng nói, ta cảm thấy hay là chúng ta lui về sau tới xa một chút. Go go go. Đại hắc nhe răng ra, mặt chó cũng là ngưng trọng trước nay chưa từng có, há mồm sủa thành tiếng. Quần cộc trên người nó thoát khỏi cái mông, trôi nổi ở trong không trung. Đón gió phồng lên, giống như một lá cờ bắt đầu phồng lên, biến thành rào cản phòng ngự. Khảm trên miếng vá bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đồng dạng có lực lượng đại đạo đáng sợ bộc phát ra, khảm vô tận bay ra, xoay quanh khắp xung quanh. Đi. Lão tổ Mộ Dung gia nở ra nụ cười khinh thường nói, nhẹ nhàng quăng đại ấn về phía đại hắc. Đại ấn kia lập tức giống như núi nhỏ trấn áp mà xuống, Trên bầu trời truyền tới tiếng gào thét phẫn nộ của đại đạo. Đại ấn còn chưa tới, ánh sáng vàng kim đã vung vãi mà ra, bắn vào trên khảm, thế mà đang chậm rãi tẩy khảm đi. Lão tổ Mộ Dung gia đắc ý mà cười, ha ha, chỉ là khảm thôi không gì hơn cái này. Đại ấn tiếp tục xung kích về phía trước, mục tiêu chỉ thẳng vào quần cộc gia. Ở trong mắt mọi người, quần cộc gia kia hóa thành rào cản tuy rằng cũng không tầm thường, nhưng vẫn khó có thể ngăn cản được sự xung kích của cái đại ấn kia, trông giống như là một cái búa tạ vào một tờ giấy vậy, lực lượng chênh lệch cách xa. Nữ oa hít sâu một hơi, ngưng giọng nói, đại ấn này quá mức quỷ dị, không thể để cho cổ đại gia đối mặt một mình, mọi người cùng nhau ra tay đi. Tiêu Thừa Phong nắm thật chặt trường kiếm trong tay, trịnh trọng nói, được, chuẩn bị sẵn sàng. Những người khác trên đôi mắt cũng đều hiện vẻ bình tĩnh, trong đó tỏa sáng rực rỡ, pháp lực vận chuyển với tốc độ cao nhìn chòng chọc vào trận chiến. Cuối cùng, đại ấn lôi cuốn lấy cái uy kinh thiên va chạm với quần cộc ra. Tuy nhiên, va chạm trong tưởng tượng của mọi người lại không xuất hiện, cả hai bên tiếp xúc nhau thay vào đó là giống như đang vuốt ve, hình ảnh dừng lại là như vậy. Đây là chuyện gì? Lão tổ Mộ Dung gia ngây ngẩn cả người, hắn dốc hết toàn lực đi thúc giục đại ấn, thế nhưng lại không chiếm được chút phản hồi nào. Thậm chí ngay cả liên hệ giữa hắn và đại ấn cũng như ẩn như hiện. Vốn dĩ hắn chưa có khả năng luyện hóa đại ấn, nên chỉ có thể mượn nhờ một phần lực lượng của nó. Hắn có chút luống cuống. Đám người quân đại nhân vốn đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết đánh cược một lần, nhìn thấy loại tình huống này thì cũng trợn tròn mắt, vô cùng vui mừng lẩm bẩm nói, chặn. Quá lợi hại, không hổ là quần cộc gia do cao nhân may ra, ngay cả đại ấn này cũng chặn được. Bọn chúng đây là đang ôn chuyện sao? Cảm giác thật thần kỳ. Đại ấn này chẳng lẽ là lão bằng hữu của cái quần cộc gia kia sao? Thật ngư bức, cao nhân lại đột nhiên mang tới cho chúng ta một sự ngạc nhiên siêu cấp. Cùng một thời gian, cái sẻng và cái môi trong tay Niếp Niếp và Long Nhi cũng bắt đầu chấn động, sau đó rời khỏi các nàng, bay thẳng về phía đại ấn. Ở dưới cái nhìn soi mói mà không hiểu của mọi người, quần cộc gia, cá muôi và cái sẻng vây quanh đại ấn, ở trong đó lập lòe ánh sáng không nghỉ. Đột nhiên, sẻng sắt và cái muôi khẽ động, nhằm gõ vào đầu của đại ấn. Keng. Tiếng vang thanh thúy vang vọng toàn trường, kéo theo lấy là nội tâm của mọi người nhảy một cái, hình ảnh rung động thiếu chút nữa khiến cho người ta ngạt thở. Mà cái đại ấn kia cúi thấp xuống giống như là đứa bé làm sai chuyện, đang nhận sai vậy. Tuy nhiên, cái môi lại tiếp tục gõ vào đại ấn, thậm chí ngay cả dây lưng ở trên cái quần cộc ra cũng rút cho đại ấn mấy cái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Keng keng keng. Tiếng vang này rơi vào trong tai cẩu đám người Mộ Dung gia thì lại giống như tiếng ma quỷ. Cảnh tượng như thế này, càng làm cho bọn họ hận không thể trợn tròn tới lùi cả trong mắt ra ngoài, quai hàm đều gần như muốn rơi xuống dưới đất. Lão tổ Mộ Dung gia càng là toàn thân trắng bệch, thân thể rung động kịch liệt, miệng của hắn hơi há ra, thật giống như bị người kẹp cổ họng lại, ngay cả lời cũng nói không nên lời. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má sợ hãi, thậm chí có những cơn buồn tiểu xuất hiện. Hắn nhìn thấy cái gì? Đây chính là thế giới bản nguyên A, tồn tại có thể trấn áp đại đạo. Thứ mà chính mình cũng phải đối đãi một cách khiêm tốn, và lúc này chẳng lẽ đang nhận thân, còn ngoan ngoãn bị người vỗ đầu răn dạy. Vậy chẳng phải ta chắc chắn là lạnh rồi sao? Không có khả năng. Giả, tất cả đều là giả. Hắn thất hồn lạc phách mà hét lên, đầu óc đã không cách nào đi tìm hiểu mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, thế giới quan đều đã nát bấy rồi. Còn gì tuyệt vọng hơn so, với việc đòn sát thủ mạnh nhất của mình lại đi đầu hàng kẻ địch. Trở về, ngươi nhanh trở về. Hắn gào thét, liều mạng vận chuyển pháp lực muốn kéo đại ấn trở về, tuy nhiên đại ấn lại không thèm để ý. Cuối cùng, đại ấn kia nhìn về phía lão tổ Mộ Dung gia, thế nhưng lại bao hàm cả sát ý, mang theo uy thế vô biên trấn áp mà tới. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta mới là chủ nhân của ngươi. Tại sao, đây rốt cuộc là tại sao a? A, tha mạng, ta sai rồi. Không, lão tổ Mộ Dung gia chết rồi. Trực tiếp bị đại ấn kia đập cho nát. Hắn chết không nhắm mắt, kinh ngạc vô cùng, nghi ngờ có người bật hách. Lão tổ chết rồi. Đám người Mộ Dung gia thi nhau run rẩy, kinh hãi muốn chết. Đại ấn kia cứ bị sẻng, cái muôi và quần cộc gia kia xúi dục tẩy não như vậy rồi. Trời ạ, thế giới này quả thực quá điên cuồng. Đây là làm được như thế nào, đám người này đến tột cùng là tồn tại như thế nào. Xong, Mộ Dung gia ta vong. Ta mạng, cầu cầu đại gia tha mạng, cầu các vị tiền bối tha mạng. Tất cả mọi người đều đã tan nát cõi lòng. Thi nhau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vừa rồi các ngươi không phải là đang thảo luận muốn làm ta thành thịt chó sao? Hiện tại lại cầu xin tha thứ. Đại hắc nở nụ cười tàn nhẫn, chân chó vung lên, hạ lệnh, nhân sủng giết sạch bọn họ. Nhân sủng đại gia ngươi. Đừng ép ta rút kiếm đối với ngươi. Tuy rằng chúng ta biết không đánh lại ngươi, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể muốn làm gì thì làm. kẻ sĩ có thể chết chứ nhất quyết không chịu nhục. Ba người Tiêu Thừa Phong tức giận tới mức giơ chân lên, chỉ là khổ vì thực lực không đủ, chỉ có thể mở miệng cãi một chút, không có năng lực để mà nổi điên. Sau đó, chút giận vào trên thân đám người Mộ Dung gia kia. Sau đó, bọn họ lại từ Mộ Dung gia vơ vét được Thiên Linh Mễ, sau đó thì hào hứng trở về đệ thất giới. Tinh Nhai thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mà sợ nói, hô làm ta sợ muốn chết, lần này quả nhiên là có kinh nhưng không hiểm a. Cao nhân chính là cao nhân, hắn đã mở miệng bảo chúng ta tới lấy đại ấn, thì làm sao có khả năng không lưu giữ thủ đoạn. Kết quả là cái đại ấn này chủ động muốn theo chúng ta trở về. Đúng vậy a, tuyệt, không nghĩ tới đại ấn này, gặp được tín vật của cao nhân thế mà lại khéo léo như thế, thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu không phải như vậy, cái đại ấn này ai có thể đối phó được? Thôi đi, cái đại ấn này cũng chỉ có chúng ta mới cảm thấy ngưu bức, chẳng lẽ các ngươi quên rồi? Cao nhân chỉ là xem cái đại ấn này như là công cụ đập hạch đào mà thôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức trầm mặc. Có thể đừng nói lời nói tới rõ ràng như vậy được hay không? Như vậy quá đả kích người. Dọc đường đi, họ vẫn đang hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, đồng thời ngẫm nghĩ về những thiếu sót của bản thân và kinh ngạc trước sự cường đại của cao nhân. Dần dần, Lạc Tiên Sơn Mạch đã thấy ở đằng xa. Đôi mắt mỗi người đều ngưng tụ lại, mơ hồ lộ ra sự nhiệt tình. Đối với việc gặp mặt cao nhân, phần vinh dự này bọn họ tự nhiên là phải tranh thủ, không chỉ có thể thể hiện mình ở trước mặt cao nhân, không chừng còn được cao nhân thuận miệng chỉ điểm hoặc là thưởng ăn chút gì đó, vậy cũng là tạo hóa vô cùng to lớn. Có điều, hiển nhiên mọi người cùng nhau đi tới quấy giày thì lại không được lễ phép cho lắm, số người không thể nhiều. Lần này do Thông Thông theo giúp ta đi thôi. Quân Quân đạo nhân mở miệng, Thông Thông vừa mới trở về, ép hơn nữa cũng là hắn cung cấp tin tức về đại ấn cho chúng ta, lẽ ra nên đi bái phỏng cao nhân. Mọi người không cách nào phản bác, chỉ có thể thở dài, thầm hô bỏ lỡ. Quân Quân đạo nhân cẩn thận bàn giao với Thông Thông, đạo nhân một số hạng mục cần phải chú ý, rồi đi cùng Đại Hắc Hạ xuống trên Lạc Tiên Sơn Mạch, sau đó cất bước đi về phía trên núi. Quân Quân đạo nhân nhắc nhở, lúc lên núi phải thành kính. Thông Thông đạo nhân gật đầu nghiêm túc, yên tâm, ta rất thành kính. Đồng thời còn có chút thấp thỏm và kích động. Tốc độ của mọi người rất nhanh, có điều, lúc tới sườn núi, Thông Thông đạo nhân kinh hãi, lông tư toàn thân không tự chủ được mà dựng đứng lên. Hắn quay đầu, con ngươi trong nháy mắt co rút lại thành đường kim khâu, hoảng sợ nhìn vào những con yêu quái trong khu rừng kia. Tuy rằng lực lượng của những con yêu quái kia đều bị trấn áp, nhưng là khí tức thuộc về đại yêu thiên đạo vẫn còn tồn tại. Thông Thông đạo nhân vẫn chỉ là cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, tự nhiên cảm nhận được từng đợt hung uy. Hắn nuốt xuống từng ngụm nước miếng, run giọng nói, đây là đại yêu cảnh giới thiên đạo. Đại yêu cái gì? Sau này tới trước mặt cao nhân không được nói nhảm nói lung tung. Quân Quân đạo nhân vội vàng khoát tay, thuận miệng nói, bọn chúng chẳng qua chỉ là thịt rừng mà thôi, cao nhân có thể giết ăn đỡ thèm bất cứ lúc nào. Long Nhi nói lời giải thích, trước đó là thủ hạ của Thất Thải Mi Lộc Tinh, bây giờ thì là thịt rừng. Nuôi một đống đại yêu cảnh giới thiên đạo, có thể giết ăn cho đỡ thèm bất cứ lúc nào. Đây chính là lề lối làm việc của cao nhân sao? Đáng thương chính mình ngay cả cảnh giới thiên đạo cũng chưa tới. Cái này chẳng phải đại biểu chính mình ngay cả thịt rừng cũng không bằng sao. Thông Thông đạo nhân lập tức cảm thấy một trận tự ti, yên lặng làm phế vật. Tiếp theo, một cái tứ hợp viện đại khí phong cách cổ xưa chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt. Đông đông đông. Nhiếp Nhiếp chạy tới gõ cửa, cao giọng nói, ca ca, chúng ta trở về rồi. Ừm được, tới. Giọng nói của Lý Niệm Phàm truyền ra, ngay sau đó, theo một tiếng kẹt kẹt, cửa mở ra. Lý Niệm Phàm đứng ở cổng, cười nói, thu hoạch thế nào? Nhiếp Nhiếp hưng phấn nói, ca ca, lần này chúng ta không chỉ tìm được thứ đập hạch đào, mà còn tìm được một thứ đồ tốt khác. Ồ, là cái gì? Là một loại lương thực, chính là gạo. Nhiếp Nhiếp vừa nói vừa lấy Thiên Linh Mễ ra, đưa tới trước mặt Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua, con mắt lập tức thẳng tắp, kinh hỉ nói, đây là gạo nếp. Gạo nếp và gạo vẫn là rất dễ phân biệt. Cả hai tuy rằng đều có hình bầu dục, nhưng hình dáng gạo nếp tương đối nhỏ dài, mà gạo thì tròn béo một chút. Đương nhiên, đây không phải vấn đề quan trọng. Quan trọng là, cách ăn gạo thế nhưng là nhiều hơn so với gạo, rất nhiều điểm tâm đều phải dựa vào gạo nếp mới làm ra. Trong nháy mắt, trong đầu Lý Niệm Phàm đã lóe lên vô số loại món ăn. Bánh chưng, bánh trôi, cất rượu, bánh bí đỏ, bánh quế hoa, thịt tẩm bột rán. Gạo tốt, gạo tốt. Lý Niệm Phàm nắm một nắm gạo nếp bọn họ mang về, man mát, cảm xúc rất không tệ. Bên cạnh đó, gạo nếp không chỉ thơm ngon, có giá trị dinh dưỡng rất cao mà còn có giá trị dược liệu cao, là thao tác cơ bản để bổ sung canxi, bồi bổ cho dạ dày. Nhìn thấy nụ cười tươi của Lý Niệm Phàm, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rất tự hào. Gạo này xem như là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái ngoài ý muốn này lại để cao nhân để ý tới như vậy, có thể phục vụ cho cao nhân thật đúng là làm cho người ta rất vui vẻ. Nhiếp Nhiếp lấy đại ấn ra, mở miệng nói, ca ca, ngươi lại tới xem cái này có phù hợp để đập hạch đào không? Yêu hô, cái ấn này trông khá cao cấp nha. Lý Niệm Phàm đầu, tiên là giật mình, cầm lên tay ước lượng, cảm giác trọng lượng vừa đủ, độ cứng cũng đủ. Đập hạch đào thì chắc chắn phù hợp rồi, nhưng cái chính là cảm giác quá xa xỉ. Ban đầu, hắn cho rằng đám người Nhiếp Nhiếp sẽ mang thứ loại hình như búa gì đó về, cũng không biết bọn họ lấy được cái đại ấn này từ nơi nào, trông khá cao cấp, có vẻ như còn muốn thần thánh hơn so với Ngọc Tỷ. Kiếp trước thường xuyên nghe người ta nói khoác dùng Ngọc Tỷ đập hạch đào, bây giờ chính mình cũng có thể được trải nghiệm loại cảm giác này một chút, xem như không tệ. Đồng thời, hắn không thể không có chút cảm động. Chính mình mọi lần chẳng qua chỉ là thuận miều nói ra một câu muốn dùng cái gì đó để đập hạch đào, không ngờ bọn họ luôn để ở trong lòng. Hơn nữa, cố ý tìm cho mình một cái đạo cụ rất không tệ, hiển nhiên là bỏ ra không tâm tư không nhỏ. Đứa bé ngoan a, Lý Niệm Phàm xoa xoa đầu của Nhiếp Nhiếp, cười nói, có lòng, rất hợp, rất phù hợp. Nhiếp Nhiếp cũng không quên thỉnh công cho Thiên Cung, mở miệng nói, ca ca, lần này có thể tìm được gạo nếp và đại ấn này, Thiên Cung còn giúp việc không nhỏ đây này. Đúng rồi, còn có khách tới thăm, đứng ở cổng làm cái gì, tranh thủ thời gian vào nhà rồi lại nói. Hắn nhìn thấy Quân Quân đạo nhân và Thông Thông đạo nhân, lập tức mời hai người vào tứ hợp viện. Hắn cũng đoán được, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi ngày nào cũng ở trong tứ hợp viện thì làm sao có thể vừa ra khỏi cửa đã tìm được cái đại ấn và gạo nếp này, ít nhất chắc chắn cần phải có Thiên Cung cung cấp tin tức. Quân Quân đạo nhân và Thông Thông đạo nhân cung kính hành lễ nói, Thánh Quân đại nhân, quấy rầy rồi. Lý Niệm Phàm vội vàng nói, không quấy rầy, ta còn phải cảm ơn các ngươi đã mang tới cho ta hai thứ đồ tốt này đây này. Quân Quân đạo nhân không dám tranh công, nói ra lời nói thật, việc nhỏ mà thôi, trên thực tế chúng ta căn bản không ra bao nhiêu sức lực. Bọn họ cảm giác chính mình chẳng qua chỉ là đi góp số người, đi theo đằng sau cổ vũ mà thôi. Ai, tu vi vẫn là quá thấp, phải tu luyện thật tốt, làm việc tốt hơn cho cao nhân. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Thông Thông đạo nhân người đứng bên cạnh Quân Quân đạo nhân, hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, vị này rất mới a, là thành viên mới của Thiên Cung sao? Quân Quân đạo nhân mở miệng nói, không phải, thật ra thì hắn là lão nhân thời Hồng Hoang, cao nhân trước kia từng nói về phong thần bảng, hắn chính là người đau khổ nhất. Lão nhân thời Hồng Hoang, đau khổ nhất thời đại phong thần. Lý Niệm Phàm chỉ suy nghĩ một lát trong đầu thì đoán được thân phận của vị này. Hắn thử hỏi, chẳng lẽ đạo hữu là tổ sư của Tiệt giáo, Thông Thiên giáo chủ? Thời kỳ phong thần, Thông Thiên giáo chủ đường đường là thánh nhân Hồng Hoang, kết quả cuối cùng tất cả đệ tử của Tiệt giáo đều tiến vào phong thần bảng, từ đây bị người quản chế, chính mình thì lập tức bị nhốt lại và không còn lộ diện, rất là đau khổ à. Có điều, Thông Thiên có chiến lực đệ nhất, vì đệ tử mà có dũng khí làm việc nghịch thiên, vô cùng bá khí. Năm đó Lý Niệm Phàm ở lúc nghe chuyện thần thoại xưa vẫn là rất sùng bái Thông Thiên. Không nghĩ tới thế mà nhìn thấy chân nhân. Thông Thông đạo nhân cuống quýt cười khổ nói, không dám nhận, trước kia ta chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, bây giờ sau một quãng thời gian dài lượn quanh hỗn độn, thì mới biết chính đúng là ếch ngồi đáy giếng, sau này cũng không dám tự cho mình là Thông Thiên, Thánh Quân đại nhân gọi ta là Thông Thông hoặc là Tiểu Thông là được rồi. Thông Thông, Tiểu Thông. Lý Niệm Phàm không thể không sửng sốt một chút. Xem ra ở trong hỗn độn nguy hiểm, Thông Thiên giáo chủ đã chịu phải đả kích không nhỏ a, khiến tốn thành như vậy, cũng bắt đầu tự ti. Hắn không thể không lắc đầu, lời này của ngươi cũng không đúng. Dừng một chút lại nói, tâm lớn bao nhiêu thì thế giới sẽ lớn bấy nhiêu, ếch ngồi đáy giếng xem như nhảy ra đáy giếng, làm sao biết không phải tiến vào một cái đáy giếng khác đây. Hạn chế ngươi chỉ có tâm tư của chính ngươi, mà tâm tư lớn nhỏ lại do chính mình đi khống chế, cảm nhận được sự rộng lớn của thế giới không có nghĩa. Là phải tự coi nhẹ bản thân mình, khiêm tốn quá mức sẽ chỉ làm ngươi mất đi bản thân mình. Thân thể Thông Thiên giáo chủ và Quân Quân đạo nhân cùng lúc chấn động. Trong đại não bộc phát như núi lửa, nhấc lên sóng gió ngập trời. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới sẽ lớn bấy nhiêu. Lời thoại này của Lý Niệm Phàm khiến bọn hắn giống như được rót nước vào đầu, nhìn thế giới được rõ ràng hơn cũng thấy rõ bản thân mình. Thông Thiên giáo chủ càng là cả kinh tới cả người toát ra mồ hôi lạnh, thần hồn cũng đang run rẩy. Cúi đầu lâu nay đã trở thành thói quen, cuối cùng không ngẩng đầu lên được. Chính mình cảm thấy mình không xứng với danh hào Thông Thiên, vậy lúc nào thì mới tính là có thể xứng với? Một khi lấy ra, e rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ xứng với cái tên này. Nghĩ không ra chính mình sắp gặp tử vong, phá rồi lại lập, tự nói là đã nhận rõ bản thân mình kỳ thực lại là đang bị mất đi cái tâm tính ban đầu của mình. Thông Thiên, chính mình vẫn là Thông Thiên, sớm muộn để cái danh hiệu này được vang dội trong thất giới. Về phần Quân Quân đạo nhân cũng có cảm ngộ rất sâu, đạo tâm kiên cố hơn rất nhiều. Có điều, Sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó thì hít vào một ngụm khí lạnh, rung động tới tột đỉnh. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới sẽ lớn bấy nhiêu. Cao nhân đây là đang nói mình sao? Phàm là những gì nghĩ tới, thế giới này phải theo lòng mình mà động. Đây là cảnh giới đáng sợ tới bực nào, cao nhân quả nhiên là ngư bức tới nổ tung. Hốc mắt Thông Thiên giáo chủ đỏ lên, trịnh trọng hành lễ nói, Thông Thiên thụ giáo. Tạ Thánh Quân đại nhân chỉ điểm. Chỉ là một phen như vậy đủ để được xưng tụng là cái ân thụ nghiệp, ân cùng tái tạo, có danh sư đồ. Lý Niệm Phàm cười ha ha, khiêm tốn nói, chỉ là biểu lộ cảm xúc, thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi cảm thấy được thì là được. Canh gà đây lại là lập được kỳ công, quả thực là đã nghiền a. Có điều hắn đúng là không hy vọng Thông Thiên đổi tên, đây dù sao cũng là thần tượng của chính mình bên trong chuyện thần thoại xưa, đổi tên thì còn ra làm sao. Đừng đứng đây nữa, đều ngồi đi, Tiểu Bạch, mang nước trái cây lên cho khách. Lý Niệm Phàm chào hỏi một tiếng, sau đó để Đát Kỷ lấy một số hạch đào tới, không kịp chờ đợi muốn thủ uy lực của cái đại ấn này một chút. Thông Thiên giáo chủ thận trọng ngồi xuống, âm thầm hít sâu một hơi, a thật sự là thoải mái a, trong không khí tràn đầy mùi hỗn độn linh khí, hít một hơi để cho khắp toàn thân của người ta, từ trên xuống dưới đều cảm thấy ấm áp, là bất kỳ một cái động thiên phúc địa nào cũng không sánh bằng. Hắn lại nhìn vào bố cục bên trong tứ hợp viện, chỉ cảm thấy hai mắt của mình trở nên vô cùng đau đớn, thiếu chút nữa thì bị bảo bối đầy sân này làm cho mù mắt. Tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là còn muốn rung động hơn nhiều so với việc nghe mọi người trong thiên cung kể. Sau đó, hắn lại nhìn vào nước trái cây trong tay mình một chút, trong lòng hơi siết chặt lại. Đây chính là dùng hỗn độn linh căn ép thành nước trái cây a, lại được cao nhân dùng để chiêu đãi khách một cách tùy ý. Khó trách tất cả mọi người muốn tới bái phỏng cao nhân, thật đúng là tạo hóa quá ư là tốt đẹp a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một câu tùy ý, tùy tiện lấy ra một chút đồ tới chiêu đãi, vậy cũng là cơ duyên mà ngoại giới nghĩ cũng không dám nghĩ. Lạch cạch, lại vào lúc này, theo một tiếng vang thanh thúy vang lên. Hóa ra là Lý Niệm Phàm giơ đại ấn lên, đập vỡ một quả hạch đào. Vỏ hạch đào bị tổn hại có quy tắc, nhân hạch đào trong đó được giữ tới rất hoàn chỉnh, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Lý Niệm Phàm hết sức vui mừng, cười nói, ha ha, được a, cái đại ấn này thực sự không tệ, quả thực rất xứng đôi với hạch đào. Quân Quân đạo nhân và Thông Thiên giáo chủ thì trơ mắt nhìn vào cảnh tượng này, tuy rằng sớm đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng khóe miệng không tự chủ được vẫn run rẩy. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được uy lực của đại ấn này, đây chính là đại đạo bản nguyên a, uy lực vô song, chí bảo đáng sợ đủ để trấn áp đại đạo, bây giờ lại đang đập hạch đào. Nói ra người khác chỉ sợ sẽ cho rằng mình là tên điên, nếu như để cho lão tổ Mộ Dung gia biết được, thì hắc chắc chắn sẽ chết không thể nào nhắm mắt được a. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái đại ấn này không chỉ vô cùng biết phối hợp, thậm chí còn vô cùng vui vẻ, một bộ dáng vẻ nhất định phải đập hạnh đào cho thật tốt. Khí phách của ngươi đâu rồi? Lực lượng vô song trên đời của ngươi đâu rồi? Cũng chỉ có truy cầu chút đó thôi sao? Lạch cạch, lạch cạch. Lý Niệm Phàm rất hứng thú, lại đưa tay đập lên mấy quả hạch đào, mỗi một đập đều rất hài lòng. Sau đó đưa tới cho Quân Quân đạo nhân và Thông Thiên giáo chủ, Quân Quân đạo hữu, Thông Thiên giáo chủ. Tới, các ngươi cũng nếm thử quả hạch đào này một chút xem thế nào. Hai người trả lời rất lễ phép, tạ ơn Thánh Quân đại nhân. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Thông Thiên giáo chủ, ngươi đây là vừa trở về, ta nói cho ngươi, ngươi thế nhưng là bỏ qua rất nhiều chuyện đặc sắc a. Từ thời Tuyệt Địa Thiên Thông của Hồng Hoang nghịch chuyển, lại tới Hồng Hoang biến thành thần vực, sau đó lại là tông môn các phương tập trung về đây, ở trong càng là còn có rất nhiều bữa tiệc, Thông Thiên giáo chủ tất cả đều bỏ qua. Quả hạch đào này có mùi vị xem như được. Ngươi cũng đừng bỏ qua. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, cầm lấy một quả hạch đào đưa vào trong miệng của mình. Răng rắc, hắn nhai khe khẽ, ngay sau đó, đại não vang lên ông ông, một mảnh rung động, giống như có thứ gì đó đang thức tỉnh, sắp phá xác mà ra. Hắn cảm thấy đầu óc của mình đang lột xác nhanh chóng, từ đồ đần biến thành thiên tài, trong một nháy mắt cảm ngộ đạo còn nhiều hơn so với ngàn năm vạn năm trước kia. Hắn đưa thân vào vùng thế giới này, chưa bao giờ có thời điểm nào gần sát với vùng thế giới này như vậy. Vào lúc này, tất cả pháp tắc giống như có thể chạm tay tới, thuận tay là có thể sáng tạo. Cũng vào lúc này, pháp lực trong cơ thể của hắn theo thiên địa pháp tắc bắt đầu vận chuyển tốc độ cao, thân thể của hắn ở chỗ phù hợp thiên địa, đạo tâm của hắn đang thăng hoa. 3. Một đoạn thời khắc, thân thể của hắn chợt nhẹ đi, giống như rào chắn bị xuyên phá, toàn thân cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Một cỗ thiên địa linh khí cuộn trào tới, để lực lượng của hắn tăng lên rất nhiều. Trước đó không lâu, bởi vì phá rồi lại lập, tu vi của hắn đi tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, lúc này, bởi vì ăn một quả hạch đào của cao nhân mà lĩnh hội đại đạo, trực tiếp đột phá bình cảnh đi tới cảnh giới thiên đạo. Không, đây không phải là hạch đào bình thường, mà là hỗn độn linh căn có thể giúp người ta ngộ đạo, càng là do cao nhân tự mình động thủ, dùng đại đạo bản nguyên đập vỡ ra nhân hạch đào, ý nghĩa phi phàm. Cao Nhan vừa rồi nói mình bỏ lỡ quá nhiều, bảo mình lần này không nên bỏ qua. Rõ ràng chính là đang ám chỉ chính mình trước kia bỏ qua rất nhiều cơ duyên, lần này tranh thủ thời gian tới đền bù. Cao Nhân đây là đang cố ý để điểm ta a, trợ tu vi của ta đuổi kịp mọi người. Thông Thiên giáo chủ đã đỏ cả vành mắt, vô cùng cảm động. Chính mình vốn chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết, Cao Nhân lại tặng lọc huyên tử, để cho mình phá rồi lại lập. Bây giờ đầu tiên là chỉ trích chính mình để cho mình dò xét đạo tâm, sau đó lại hỗ trợ chính mình đột phá bình cảnh. Chính mình có tài đức gì, đáng giá để Cao Nhân ưu ái như thế. Phần ân tình này thật sự là quá sâu, cho dù trăm lần chết cũng không cách báo đáp. Lý Niệm Phàm hỏi, như thế nào, mùi vị ra làm sao? Ăn ngon, ăn rất ngon. Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, đây là thứ ngon nhất mà từ khi bần đạo xuất thế tới nay được nếm. Lý Niệm Phàm cười ha hả nói, còn có nhiều món ngon mà ngươi còn chưa nếm a, không sao, thời gian còn dài, sau này còn nhiều cơ hội, chờ ta dùng gạo nếp này làm ra món ăn mới, thiên cung các ngươi chắc chắn có phần. Quân Quân đạo nhân lập tức kích động nói, vậy chúng ta xem như thật là có lộc ăn, trước tiên cảm ơn Thánh Quân đại nhân. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, khách khí, chẳng qua chỉ là một vài món ăn thức uống mà thôi. Sau đó, Quân Quân đạo nhân và Thông Thiên giáo chủ không dám quấy rầy Lý Niệm Phàm quá lâu, đứng dậy cáo từ. Từ trong tứ hợp viện đi ra, Thông Thiên giáo chủ chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái tới không nói lên được, cả người giống như thoát thai hoán cốt, có một loại cảm giác trời cao mặc ta bay. Đám người nữ oa ở ngay cách đó không xa chờ đợi bọn họ, lập tức đi tới. Tự Linh Thần trêu ghẹo nói, "Tiểu Thông a, khanh." Trong nháy mắt, một thanh trường kiếm đã đâm vào trước mặt Cự Linh Thần, khí tức vô cùng sắc bén bộc phát ra, có cái uy khai thiên, không biết lớn nhỏ. "Ta chính là Thông Thiên giáo chủ, nhớ cho kỹ, không có lần sau." Lời nói lạnh lùng của Thông Thiên truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều phải giật mình, giống như trở về năm đó, hắn trở về là thánh nhân của Hồng Hoang. Loại cảm giác thánh nhân không được làm nhục. Nữ oa kinh ngạc nói, Thông Thiên đạo hữu, ngươi đột phá tới cảnh giới thiên đạo rồi. Còn có, ngươi không đổi tên nữa sao? Không đổi nữa. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu, trên mặt nở ra nụ cười đắc ý, hôm nay có may mắn được cao nhân chỉ điểm, hiểu rõ bản tâm, danh hào Thông Thiên này thế nhưng đã được cao nhân khen ngợi. Đồng thời cao nhân ban cho ta quả hạch đào, giúp ta đột phá tới cảnh giới thiên đạo. Đậu xanh, ngươi đây cũng quá sướng rồi đi. Cái này ta chua, cao nhân đối ngươi cũng quá tốt đi. Ta biết mà, chỗ tốt của việc bái phỏng cao nhân thế nhưng là cực lớn, sớm biết ta cướp cái danh sách này tới. Khó trách ngươi đột nhiên cuồng lên như vậy, hóa ra là cao nhân mở cửa sau cho ngươi. Nhìn vào dáng vẻ đấm ngực dẫm chân của mọi người, Thông Thiên mỉm cười, lại lãnh ngạo mở miệng lần nữa, thân là một tên kiếm tu hợp cách, ta cảm thấy. Thiên không sinh thông thiên ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài, câu nói này rất không tệ, sau này được ta trưng dụng. Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu lập tức bùng nổ. Ngươi trưng dụng cái rắm, đã hỏi qua kiếm trong tay của ta chưa? Rất vô sỉ, ai dám giành giật lời nói bức cách đó với ta, thì kẻ đó là đại địch sinh tử của ta. Xem ra ba người chúng ta nhất định phải đấu kiếm một trận, cùng một thời gian. Bên trong đệ tứ giới, tại mộ dung gia, hai thân ảnh trôi nổi ở trên không, nhìn vào dấu ấn hình chân chó ở trên mặt đất kia, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chân chó này thật là đáng sợ, từ khí tức để lại tới xem. Con chó này ở vào cảnh giới thiên đạo hơn nữa thực lực không tầm thường. Được rồi, đừng giả bộ, chân chó chỉ là thứ yếu, ta cũng không tin người trong thiên cơ, các ngươi không tính ra được tin tức càng quan trọng hơn. Hai lão giả này, một người mặc cẩm y màu đen, khuôn mặt như đao gọt, để trùm râu dê, đôi mắt già nuôi như xuyên thấu thời gian và không gian, tạo cho người ta cảm giác như nhìn, thấu vạn vật. Chính là thần toán tử, các chủ đương nhiệm của thiên cơ các tại đệ tứ giới. Một người khác thì mặc áo vải bố, nhìn như lão già bình thường, cũng không thấy có chỗ lạ thường nào. Có điều, lòng dại rất sâu, ngay cả thần toán tử cũng phải kiêng dè không thôi, không thể qua loa với hắn được. Chính là Diệp Huyền, tộc trưởng Diệp gia cùng nổi danh với mộ dung gia ở Đông Hoang. Diệp Huyền cười tủm tỉm nhìn vào thần toán tử, giọng nói tuy rằng già nua nhưng lại rất khỏe khoắn, mở miệng nói, mộ dung gia tuy rằng ẩn tàng tới cực sâu, nhưng ta có thể cảm nhận được. Bên trong gia tộc bọn họ có cất giấu một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ, mà ở lúc ngày mộ dung gia bị diệt, cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đó lại xuất hiện, quả thực khiến người ta run sợ a, thần toán tử nhưng có biết đó là cái gì? Diệp gia và mộ dung gia đều nổi danh, tuy nhiên mấy ngàn năm gần đây, tình thế của mộ dung gia đã vượt qua Diệp gia, mà Diệp gia tự nhiên cũng không lúc nào là không ngừng để ý tới mộ dung gia, có thể phát giác một chút không bình thường. Sắc mặt thần toán tử bình tĩnh, thản nhiên nói, Diệp đạo hữu, cỗ lực lượng này ngươi không thể nắm bắt được, ngươi có thực sự muốn biết không? Diệp Huyền hơi sững sờ, nhíu mày thật sâu nhìn chằm chằm vào thần toán tử. Lúc đầu hắn cho rằng thần toán tử sẽ tìm lý do để thoái thác mình, không nghĩ tới thần toán tử thế mà đáp ứng dễ dàng như vậy. Hắn tự nhiên cảm nhận được cỗ lực lượng này không tầm thường, có điều khát vọng đối với sự cường đại, vẫn như cũ để hắn bon chen. Bản tôn cũng muốn biết, còn xin thần toán tử vui lòng giải hoặc. Lại vào lúc này, một giọng nói bá đạo đột nhiên truyền tới, xa xa có một tia điện lóe lên. Sau đó, một tráng hán có đôi mắt màu xanh thẳm phi nước đại sấm sét xuất hiện, trước mặt hai người. Diệp Huyền nhíu lông mày lại, Lôi Bạo đạo hữu, ngươi cũng tới. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể không tới. Lôi Bạo nhìn lướt qua đống đổ nát của Mộ Dung gia, trầm giọng nói, gần đây Mộ Dung gia càng ngày càng phách lối, mơ hồ có ý định vượt lên làm lão đại ở Đông Hoang chúng ta, ta vốn còn kế hoạch gõ cho bọn họ một gõ, không nghĩ tới đột nhiên lại bị người diệt tộc, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu. Dừng lại một chút hắn nói tiếp, nếu không tra rõ ràng người xuất thủ là người phương nào, Đông Hoang chỉ sợ muốn loạn. Nói xong, Lôi Bạo nhìn chằm chằm vào thần toán tử, chờ đợi hắn mở miệng. Diệp Huyền tiếp lời nói, không chỉ Mộ Dung gia, trên đường tới phát hiện, khí tức của Thất Thải Mi Lộc cũng đã biến mất, những thủ hạ của nó cũng không thấy tung tích đâu, tám thành là có cùng một kết quả giống với Mộ Dung gia. Ngũ đại chí tôn ở Đông Hoang, tượng trưng cho năm thế lực lớn nhất ở Đông Hoang, trong khoảng thời gian ngắn đã có hai cái thế lực bị diệt, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Thần toán tử nhắm mắt lại, thuận miệng mở miệng nói, xuất thủ là người vượt giới tới. Vượt giới. Trong mắt Lôi Bạo lóe lên hàn mang, chẳng lẽ là người của cổ tộc tới? Thần toán tử lắc đầu, không phải cổ tộc, nhưng việc này quan hệ rất lớn, các ngươi chắc chắn muốn biết. Hắn giống như đang do dự. Diệp Huyền thì nói, nếu là người vượt giới, vậy thiên cơ các ngươi càng không thể bỏ qua, dù sao, các ngươi thế nhưng là người cầm đầu đệ tứ giới chúng ta. Lôi Bạo lớn tiếng nói, không sai, có thể nghiêm trọng hơn đệ tứ giới sắp bị phá vỡ năm đó không? Ngươi phải có sự dứt khoát quyết đoán của lão các chủ thiên cơ các. Cổ tộc chinh chiến thất giới, đã từng đánh vào đệ tứ giới. Lúc đó, dưới đại kiếp, trăm họ lầm than, đệ tứ giới tới gần với biên giới bị hủy diệt, ở vào thời khắc quan trọng, lại là thiên cơ các đột nhiên quật khởi. Trong vòng một đêm, lão các chủ đã ngộ đạo trong sự hủy diệt, chiến lực tăng cao, ngăn cơn sóng dữ, bức lui cổ tộc, sau đó càng là đánh cắp thiên cơ, cưỡng đoạt tạo hóa, dẫn đầu đệ tứ giới quật khởi nhanh chóng. Chỉ có điều, sau đại kiếp, lão các chủ cũng bị tổn thương không thể chữa khỏi, lại thêm thiên cơ phản phệ, cuối cùng thì thân tử đạo tiêu. Cũng bởi vì vậy, thiên cơ các tuy rằng làm việc khiêm tốn nhưng lại có địa vị vô cùng đặc biệt ở đệ tứ giới. Thần toán tử mở miệng nói, thật ra thì việc này liên quan tới bản nguyên của đệ tam giới. Bản nguyên đệ tam giới. Diệp Huyền và Lôi Bạo chỉ là nghe thôi đã cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, mơ hồ phát giác được bản nguyên cực kỳ quan trọng, sẽ rất có ích lợi đối với mình. Bọn họ vội vàng truy vấn, đến cùng là cái gì? Thần toán tử ngưng giọng nói, cổ tộc chinh chiến thất giới, ngoại trừ cướp đoạt tài nguyên ở các giới ra, mục đích cuối cùng nhất chính là thôn phệ bản nguyên các giới, ngự trị ở trên thất giới. Ngay sau đó hắn lại nói, đệ tam giới bây giờ đã vỡ vụn, thế giới bản nguyên sói mòn, có một phần của nó chảy vào đệ tứ giới, được Mộ Dung gia đoạt được, ta cũng là ở sau khi Mộ Dung gia bị diệt mới có thể tính ra được chuyện này. Cái gì? Bản nguyên của đệ tam giới lại được Mộ Dung gia đoạt được? Khó trách Mộ Dung gia gần đây quật khởi với tốc độ nhanh tới như vậy, hóa ra là đạt được cơ duyên nghịch thiên như vậy. Cổ tộc hóa ra là muốn cướp đoạt bản nguyên thất giới, nếu như thực sự đạt được vậy có thể thu hoạch được lực lượng mạnh tới cỡ nào. Dã tâm thật lớn. Đạt được bản nguyên đệ tam giới thế mà không giữ được, còn bị người của giới khác cướp đi, quả thực là phế vật. Thần toán tử, có biện pháp cướp về không? Bản nguyên của một giới, đây là chân quý cỡ nào? Lôi Bạo và Diệp Huyền chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy kích động. Đây tuyệt đối là lực lượng tuyệt đối đi, về con đường chí cường có được lực lượng trưởng khống một giới. Diệp Huyền chẳng mấy chốc đã thu liễm sự tham lam của chính mình lại, vội vàng cẩn thận hỏi, Mộ Dung gia có bản nguyên đệ tam giới tương trợ, vậy tại sao còn bị người diệt tộc? Thần toán tử mở miệng nói, chỉ có thể nói rõ đối phương cũng có được bản nguyên. Cũng có bản nguyên. Lôi Bạo và Diệp Huyền lập tức kinh ngạc, phần nhiều là hâm mộ. Nhiều thế giới bản nguyên như vậy, vậy phải là tạo hóa lớn cỡ nào a? Lôi Bạo nói. Chúng ta có cơ hội đoạt tới không? Thần toán tử muốn nói lại thôi, chuyện này. Lôi Bạo và Diệp Huyền đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tỏa ra ánh sáng lấp lóe, nội tâm vui mừng không ngừng. Trông dáng vẻ là có hy vọng. Nếu như thật đạt được bản nguyên đệ tứ, giới vậy giá trị thật sự là khó mà đánh giá. Thần toán tử, ngươi cứ nói đi, cũng ta liên thủ cần làm thế nào? Bây giờ ba người chúng ta ở Đông Hoang là mạnh nhất, sau khi chuyện này thành công, bản nguyên trong tay, đệ tứ giới chính là chúng ta định đoạt. Lôi Bạo và Diệp Huyền bắt đầu thuyết phục. Thôi được, chuyện cho tới bây giờ cũng không phải thời điểm cất giấu. Thật ra thì thiên cơ các ta bồi dưỡng ra một loại trùng, tên là phệ nguyên trùng, trùng này thế nhưng là trốn vào thiên cơ, không bị phát giác, càng có thể thôn phệ đại đạo bản nguyên. Chúng ta có thể mượn nhờ trùng này lặng lẽ chui vào thế giới bản nguyên, thôn phệ đại đạo bản nguyên. Thần Toán Tử dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu như luyện hóa con trùng này, đại đạo bản nguyên thôn phệ được sẽ phản hồi vào, trên người mình không hổ là thiên cơ các, thế mà có thể giấu loại trùng kỳ lạ này. Chuyện này là thật, quá làm cho người ta khó có thể tin. Lôi Bạo và Diệp Huyền âm thầm kinh hãi, loại trùng này xem như đại đạo cũng phải tránh không kịp. Bên trong đôi mắt Thần Toán Tử hiện lên một vệt sáng âm u không dễ dàng phát giác, lại nói, thiên cơ các ta dò xét thiên cơ, đã dây dưa không ngừng với đại đạo, tương sinh tương khắc, bởi vậy sau khi chết sẽ hóa thân thành phệ nguyên trùng, đây là cơ mật tối cao của thiên cơ các ta. Diệp Huyền nói ngay, có loại trùng này vậy thì còn chờ gì nữa? Tranh thủ thời gian hành động đi. Lôi Bạo cũng nói, không sai, đây chính là thế giới bản nguyên. Thần Toán Tử khẽ gật đầu, mời nói, hai vị đi theo ta đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lập tức, ba người dựa vào tốc độ nhanh nhất đi tới thiên cơ các. Hai vị đạo hữu chờ ta một lát, ta đi lấy phệ nguyên trùng. Thần Toán Tử bàn giao một tiếng, nhấc chân đi về phía hậu viện của thiên cơ các. Hắn đi sâu vào trong, sau đó thì lại đi về phía một mật thất ở dưới mặt đất. Trong mật thất này, ánh sáng âm u, một mảnh trống vắng. Chỉ có vị trí trung tâm thì có một lão giả khoanh chân ngồi. Xung quanh hắn, không gian dường như trùng kích thành hư ảnh, để lão giả nhìn qua có hơi thất thường, mà hắn nơi hắn tiếp xúc với mặt đất thế mà nối liền với nhau, giống như hắn mọc lên từ trên mặt đất vậy. Một cỗ khí tức vô cùng kỳ lạ tản ra từ trên người của hắn, rất uy nghiêm. Ánh mắt của Thần Toán Tử lập tức trở nên vô cùng cuồng nhiệt, cung kính hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Nếu như Lôi Bạo và Diệp Huyền ở đây thì chắc chắn sẽ lên tiếng kinh hô khiếp sợ. Bởi vì lão già này không phải ai khác chính là lão các chủ thiên cơ các. Hắn không chỉ không chết, khí tức trên người thay vào đó lại trở nên càng cao thâm khó dò hơn. Lão các chủ mở mắt. Trong con người của hắn có một màu đen sẫm, đây không phải là một đôi mắt, mà là hai cái lỗ đen, vô cùng thâm thúy, lại giống như bao trùm tất cả. Giọng nói khàn khàn được truyền ra từ trong miệng lão già, những chuyện ngươi làm ta đều thấy được, rất không tệ, lấy hai người bọn họ đi thử xem đối phương nông sâu ra làm sao. Sư tôn dung hòa với bản nguyên. Lại cố ý dẫn dắt bản nguyên của đệ tam giới tới đây, tại sao không trực tiếp thôn phệ bản nguyên đó đi mà lại phải chờ tới hiện tại? Thần Toán Tử hỏi ra nghi hoặc của mình. Lão giả mở miệng nói, đây chẳng qua là một phần bản nguyên của đệ tam giới, tạm thời không có ý nghĩa lớn đối với ta, ta cất nó ở bên ngoài thì có thể thu hút được càng nhiều bản nguyên hơn, có điều lần này dường như đã câu được niềm vui bất ngờ, bên trong đệ thất giới dường như xảy ra một loại biến hóa nào đó, nói không chừng ta có thể nhân cơ hội nuốt bản nguyên của đệ thất giới này. Thần Toán Tử nói, sư tôn anh minh, ai cũng không biết thiên cơ các tại sao có thể ở vào lúc đệ tứ giới sắp hủy diệt lại có được lực lớn ngăn cơn sóng dữ. Đó là bởi vì lúc lão các chủ đang liều chết diễn toán một đường sinh cơ cho đệ tứ giới, trời đất xui khiến kiểu gì lại hòa nhập với đại đạo bản nguyên của đệ tứ giới, thực lực tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Có điều đại đạo bản nguyên vốn là vô tình vô dục, sau khi hòa nhập với lão các chủ lại khó tránh khỏi sinh ra thay đổi. Bắt đầu có dục vọng muốn thôn phệ bản nguyên của sáu giới còn lại. Hắn bố cục một cái để Mộ Dung gia trở thành pháo hôi, hiện tại càng là lấy Diệp Huyền và Lôi Bạo gia làm quân cờ, để bọn hắn xung phong dò đường. Đi thôi, trên đại ấn kia ta có để lại khí tức của ta, tìm được đại ấn đó thì có thể tìm được một cái bản nguyên khác. Lão các chủ mở miệng lạnh nhạt, đột nhiên vung tay lên, một đám phệ nguyên trùng lập tức bay về phía Thần Toán Tử. Phệ nguyên trùng này quả thực có năng lực thôn phệ bản nguyên. Có điều nếu như thật thôn phệ thành công, tự nhiên sẽ quy về cho lão các chủ, còn nếu như thất bại vậy thì chết chính là Diệp Huyền và Lôi Bao. Thần Toán Tử hành lễ lui ra ngoài. Trở lại đại sảnh, cười nói đối với Diệp Huyền và Lôi Bạo, hai vị đạo hữu, phệ nguyên trùng ta đã chuẩn bị xong, tiếp theo để cho ta truyền thụ phương pháp luyện hóa cho các ngươi. Sau khi đám côn trùng này được luyện hóa thì tương đương với phân thân, chỉ cần có một cái không chết thì các ngươi không cần phải lo lắng tính mạng. Lôi Bạo và Diệp Huyền không có ý thức được một chút nào về việc mình đang bị tính kế, thay vào đó thì hai mắt sáng rực lên mà nhìn vào phệ nguyên trùng, trong lòng kích động. Đã bắt đầu tính toán cách sử dụng những con côn trùng này như thế nào, để có thể hấp thụ được càng nhiều thế giới bản nguyên hơn. Trong đại sảnh thiên cơ các, ba người ngồi xếp bằng tại chỗ của mình, ngồi im không động đậy. Và xung quanh thân thể từng con phệ nguyên trùng bắt đầu bay ra, sau đó thì cùng nhau cất cánh rời khỏi thiên cơ các, bay về phương hướng Thiên Đãng Sơn mà đi. Những phệ nguyên trùng này bay lượn vào trong hư không. Thân thể theo thời gian dần trôi mà bắt đầu biến mất, thế mà biến thành vô hình giống như hòa nhập vào thế giới vậy. Không bao lâu sau, bọn chúng đã đi tới lối vào giới vực. Dương Tiễn mang theo một đội thiên binh đang thủ tại chỗ này, cho dù hắn có con mắt thứ ba thì cũng không phát giác ra được chút khác thường nào. Hóa ra lối vào thông đạo giới vực ở chỗ này, nếu như không có thiên cơ các thì không biết lúc nào mới có thể phát hiện. Đây là đệ thất giới sao? Thật đúng là một cái thế giới không tệ, ban đầu cho rằng giới này đã bị cổ tộc trấn áp, không nghĩ tới xem như hoàn chỉnh. Chờ chúng ta thôn vệ bản nguyên lại tới cướp đoạt nơi này. Bọn họ một đường bay tới, đi theo chỉ dẫn, thẳng tới thần vực mà đi. Khi tới thần vực, bọn họ không thể không nói thì thào. Chuyện gì xảy ra? Đệ thất giới làm sao nhỏ yếu như vậy, ta ngay cả một tên đại đạo chí tôn cũng không cảm nhận được. Bên trong giới này thật sự có người có thể diệt Mộ Dung ra sao? Cướp đoạt, chờ chúng ta trở về sẽ lập tức triệu tập nhân thủ tới cướp đoạt. Đây chính là tài nguyên cả một giới. Cổ tộc muốn thôn vệ thất giới, vậy chúng ta tại sao không thể? Bọn họ kích động trong lòng, cảm giác chuyến đi ra này rất đáng giá. Thời gian dần trôi qua, bọn họ thấy được một dãy núi. Nơi đó có một cỗ sức hút mãnh liệt truyền tới, để trong lòng bọn họ tràn đầy khát vọng, tinh thần phấn chấn. Xem ra lực lượng bản nguyên là ở chỗ này. Nhanh chóng bay vào trong Lạc Tiên Sơn Mạch, bọn họ sau đó là có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại. Đó là tam đầu khuyển bộ hạ dưới trướng của thất thải mi lộc tinh. Thế mà bị bắt tới nơi này. Còn có cửu đầu mãng kia. Các đại yêu dưới trướng của thất thải mi lộc tinh đều bị bắt tới. Xem ra thất thải mi lộc tinh cũng là mệnh táng ở nơi này. Bắt những yêu quái này tới nơi này để làm cái gì? Bí mật hủy diệt Mộ Dung gia chắc là nằm ở ngay chỗ này. Ta có dự cảm, nơi này là một nơi không bình thường nhất ở đệ thất giới. Cẩn thận một chút. Đám vệ nguyên trùng im hơi lặng tiếng, tiếp tục tiến về phía trước. Một cái tứ hợp viện dần dần đập vào tầm mắt. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy tứ hợp viện, bọn họ đồng thời run lên, giống như đã nhìn thấy một trận kinh thiên động địa, trong lòng điên cuồng phát ra một trận rùng mình, khiến da đầu bọn họ đều như muốn nổ tung, vãi cả linh hồn. Nơi này nguy hiểm. Chạy. Rời xa nơi này. Không hiểu vì sao, trong đầu của bọn họ chỉ còn lại một cái ý niệm này trong đầu. Đây là báo động nguy cơ sinh tử đối với bọn họ. Bọn họ đang định lui bước thì lại có một cỗ lực lượng cường đại vô biên bổ vào, trấn áp tới bọn họ không cách nào động đậy. Ngay sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng, ánh mắt hoa lên, bị một cỗ lực lượng không cách nào chống lại kéo vào trong một khoảng không. Khi tỉnh lại, bọn họ đã ở trong một đồng cỏ xanh tươi, cách đó không xa còn trồng rau và hoa quả. Trên những thực vật này đều tỏa ra một cỗ linh khí tràn đầy như đại dương mênh mông, và trong khoảng không xung quanh càng là có khí tức đại đạo vô biên đang nhộn nhạo. Đây không thể nghi ngờ là một thế giới thần tiên ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, bọn họ không cao hứng được một chút nào, bởi vì nỗi kinh hoàng không thể giải thích được trong lòng họ ngày càng sâu đậm. Đây, nơi này là nơi nào? Ta trở thành một con côn trùng trong đám cỏ này. Tuy rằng đã đưa thân vào nơi mà tạo hóa khắp nơi trên đất, nhưng chúng nó rất hoảng. Nơi này thực sự là quá bất phàm. Bọn họ xuất hiện cũng rất không thể nào mà giải thích được. Đến cùng là lực lượng đáng sợ tới cỡ nào mới hút bọn họ vào cái bi cảnh đáng sợ, như thế này. Lớn không biết cỡ nào, rất đáng sợ. Bọn chúng đứng nguyên chỗ, không dám di chuyển. Cỏ ở bên dưới này là hỗn độn linh căn, một gốc cỏ giống như ẩn chứa lực lượng vô biên, có trảm diệt nhật nguyệt tinh thần. Nơi xa, rau quả đủ mọi màu sắc được trồng thành từng nhóm, trong đó có cà rốt, rau lá xanh, rau cải trắng được sắp xếp chỉnh tề, thế mà tất cả đều là hỗn độn linh căn. Càng xa hơn, kia từng cây đại thụ kia, treo đầy những trái quả ngon lành giống như đang phát ra ánh sáng. Đồng dạng cũng có linh vận vô biên vườn quanh. Điều này rất ấn tượng về mặt thị giác. Chính mình đi tới đến tột cùng là một cái thế giới đáng sợ tới bực nào. Lúc này, Diệp Huyền đã biến thành một con vệ nguyên trùng, trong đó để ý tới bùn đất bên dưới. Một cỗ lực lượng bản nguyên lưu chuyển, tỏa ra mùi thơm của bùn đất lại là khí tức đại đạo. Nó hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể cũng đang rung động điên cuồng. Đất này là cội nguồn của đại địa, một viên là có thể lấp biển, một nắm thế nhưng là có thể tạo ra một phương tiểu thế giới. Căn nguyên của đại đạo ngay ở dưới thân thể của mình. Phát đạt. Nuốt, ta muốn nuốt đủ. Sự tham lam đã làm phai mờ lý trí của nó. Lúc này nó căn bản không để ý tới những thứ khác bên trên. Chỉ có một cái suy nghĩ cắn một cái là được. Tuy nhiên, ngay vào lúc nó vừa mới há mồm ra, ở một bên, một con kiến nho nhỏ đột nhiên chui ra khỏi đất, nhìn nó với ánh mắt nhàn nhạt. Chỉ cái nhìn thôi, Diệp Huyền đã cảm thấy toàn thân mình như thể bị đông cứng lại. Một cỗ sợ hãi vô cùng bao phủ lại chính mình. Đây là run rẩy tới từ chỗ sâu nhất trong thần hồn, cả hai căn bản không ở cùng một cấp độ, giống như chỉ cần một cái ý niệm trong đầu con kiến này, cũng đã đủ để cho nó tan thành mây khói. Lúc này, vệ nguyên trùng khác cũng đều nhận được phản hồi, nhưng đều không ngoại lệ, đều thiếu chút nữa thì trực tiếp bị hù chết. Trời ạ, con côn trùng kia đến tột cũng là tồn tại bực nào, ta nhìn thấy nó thì giống như thấy tử vong vậy. Không, ta sắp chết. Bên cạnh ta chính là tổ kiến, bọn chúng cho coi ta trở thành đồ ăn. muốn chia ta ra để mà ăn. À, chuyện gì xảy ra? Một thân pháp thuật của ta đều bị áp chế một cách khó hiểu. Chạy, chạy mau. Nơi này vô cùng quỷ dị. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi đang tưới nước ở hậu viện, đột nhiên thấy được trong viện đột nhiên có thêm nhiều côn trùng như vậy, khuôn mặt nhỏ không thể không thay đổi. Nhiếp Nhiếp ngạc nhiên nói, a, làm sao trong ruộng lại đột nhiên có nhiều côn trùng như vậy? Nhảy thật cao a. Long Nhi suy nghĩ một lát, mở miệng nói, ta biết, những côn trùng này là có hại, sẽ ăn hỏng rau quả, nhanh bắt lấy bọn chúng. Các nàng lập tức đưa tay, bắt đầu chạy khắp sân, đưa tay đi bắt vệ nguyên trùng. Vệ nguyên trùng thì giống như con ruồi không đầu đang bay tán loạn trong hậu viện, cố gắng tìm kiếm lối ra để mà chạy đi. Ngưu ngưu, nhanh ngăn cản bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy. Khổng Tước tỉ tỉ, mổ côn trùng, đi mổ côn trùng. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi cao giọng hô hào, chạy quanh sân. Bò, hưu. Chẳng mấy chốc, toàn bộ hậu viện đều như gà bay chó chạy, hai con bò sữa bắt đầu chơi đùa trên đồng cỏ, Khổng Tước thì vỗ cánh, miệng nhọn há ra, mổ một cách dũng mãnh về phía đám vệ nguyên trùng. Ong mật cùng với hồ điệp đều vẫy cánh mà tới, bay lượn đầy trời. Còn may, tồn tại đại khủng bố trong viện này đều không hề động thủ, chúng ta cũng không phải không có cơ hội chạy đi. Hai tiểu nữ oa còn có bò và chim chẳng qua chỉ là cảnh giới thiên đạo, làm sao có tư cách xuất hiện ở trong viện này. Nếu như không phải nơi này, áp chế pháp thuật thì chúng ta làm sao lại bị bọn họ đuổi theo. Đệ thất giới này quá kinh khủng, ẩn giấu đi bí mật lớn kinh thiên, tuy nhiên cơ duyên cũng là khó có thể tưởng tượng, nhanh trốn ra ngoài rồi bàn bạc kỹ hơn. Cùng một thời gian, trong nội viện, Lý Niệm Phàm đang dùng gạo nếp để làm tử nhưỡng. Tử nhưỡng, trong trí nhớ thì đây tuyệt đối là thứ thích ăn nhất hồi còn nhỏ, cũng là loại mà trẻ em có thể ăn được, ký ức tự nhiên khắc sâu. Nhất là vào mùa hè, đi hàng bán rong mua được một bát tử nhưỡng ướp lạnh, cảm giác kia thế nhưng là thật thoải mái. Ở khi lần đầu tiên Lý Niệm Phàm nhìn thấy gạo nếp thì nghĩ tới tử, những thứ ngon lành này, tuy nói cũng là rượu, nhưng cũng sẽ không quá kích thích, vị ngọt mùi thuần, nam nữ già trẻ đều thích. Trong nồi cơm trước mặt Lý Niệm Phàm, khoảng hơn chục lỗ hơi đang bốc lên một làn khói xanh, kèm theo mùi thơm của gạo nếp bay lơ lửng trong tứ hợp viện. Đát Kỷ và tiểu hồ ly nam nữ đang vây xung quanh, trợn lớn đôi mắt đẹp, tò mò nhìn vào thao tác của Lý Niệm Phàm. Đát Kỷ tò mò hỏi, công tử, đây là đang hấp cơm gạo nếp sao? Ừm, có điều là làm rượu. Lý Niệm Phàm cười nói, loại rượu này được trộn lẫn với cơm, tên là tử nhưỡng, nó có mùi thơm của rượu và vị ngọt của cơm, chắc chắn là một món ngon độc đáo. Trong lúc nói chuyện, hắn bắt tay vào nấu, đặt niêu gạo lên giá gỗ đã chuẩn bị sẵn, dưới đều vài thìa nước sôi để nguội, tránh cho cơm bị nhão và ôi thiêu. Lý Niệm Phàm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, đúng rồi, nhanh cầm một cái thùng gỗ lớn tới. Hỏa Phượng lập tức kéo một cái thùng gỗ tới. Lý Niệm Phàm để nước nhỏ giọt vào trong thùng gỗ, vừa cười vừa giải thích, ta nói cho các ngươi, nước này cũng xem như là thứ tốt, tên là Lâm Tử Thủy, rất có chỗ tốt đối với làn da, có thể dưỡng da rất tốt. Dùng nước này tắm rửa chắc chắn sẽ cảm thấy làn da mềm mại mịn màng hơn nhiều. Nước này hiện lên màu sữa trắng ngà, có mùi thơm của gạo nếp. Thật, hai mắt nam nữ lập tức sáng lên. Không có nữ tử nào sẽ từ chối việc được xinh đẹp lên, không có đẹp nhất chỉ có đẹp hơn. A, tỷ phu, ta muốn ngâm trong bồn tắm, ta muốn ngâm trong bồn tắm. Tiểu hồ ly không kịp chờ đợi hô hào lên, ngoại trừ để làm đẹp da, nàng ta còn cảm thấy chơi như vậy mới vui, mong chờ hỏi, lúc nào mới có thể ngâm. Lý Niệm Phàm cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng nói, bây giờ nước này vừa đúng còn nóng, theo khoa học mà nói thì lúc này tự nhiên là tốt nhất. Tỷ phu, vậy ta tới đây. Phù phù. Chỉ nghe tiếng phù phù vang lên, tiểu hồ ly đã lập tức nhảy vào trong thùng gỗ, chỉ lộ ra một cái đầu, quan sát các phương trên mặt nước. Oa a. Nàng sung sướng rên rỉ, tay ngọc mảnh mai nhô ra khỏi mặt nước, xoa nắn trên người. Da thịt trắng như ngọc như tuyết ngâm mình ở bên trong nước màu trắng sữa. Giống như đang phát sáng, cực kỳ lóa mắt. Lý Niệm Phàm thì trợn tròn cả mắt. Phải làm sao nếu có cô em vợ xinh đẹp mà không biết xấu hổ? Nước này trơn thật đấy. Hơi dính, nhưng rất thoải mái. Khuôn mặt bé nhỏ của tiểu hồ ly đỏ bừng lên, lộ ra vẻ rất là kích thích, mời gọi đối với Đát Kỷ, tỷ tỷ, nhanh, ngươi cũng vào đi, chúng ta cùng nhau tắm. Tắm cái nồi. Ta đây thì đang lọc nước vào trong thùng gỗ, sau đó thì các ngươi ngâm mình trong thùng gỗ. Coi ta là cái gì? Có cân nhắc qua cảm nhận của ta sao? Quá kích thích. Hắn len lén nhìn thoáng qua Đát Kỷ và Hỏa Phượng, đã thấy trong mắt của các nàng thế mà lộ ra vẻ động tâm, mà ngay cả Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm, cũng là một bộ dáng vẻ nóng lòng muốn thử. T. Đây không phải là muốn nam nữ cùng tắm sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy ta ở lại đây vừa cất rượu vừa xem các ngươi ngâm mình trong bồn tắm, hay là ở lại vừa xem các ngươi ngâm mình trong bồn tắm vừa cất rượu? Cộc cộc cộc. Lúc này, từng tiếng gà bay chó chạy trong hậu viện truyền vào trong tai của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, khụ khụ, nếu muốn thì các ngươi ngâm ở chỗ này, ta ra hậu viện xem sao. Sau đó, hắn ra vẻ bình tĩnh chậm rãi đi về phía hậu viện, lờ mờ nghe được sau lưng truyền tới tiếng rơi xuống nước. Tần Mạn Vân len lén nhìn về phía bong lưng của Lý Niệm Phàm, xấu hổ cởi quần áo, cũng nhảy vào trong thùng gỗ. Vừa mới nhảy vào thùng gỗ, đôi mắt đẹp của nàng lập tức trợn lớn lên, kinh ngạc nói, oa, nước này thật trơn, thật thoải mái a, ta rất thích. Tư Đồ Thấm cũng gật đầu nói, ừm, ta cảm giác như làn da của ta trở nên bóng loáng, Mạn Vân tỷ tỷ, để cho ta sờ vào da của ngươi xem có mịn màng hay không. A, ngươi muốn chết à? Phần phật, tiếng nước trong thùng nước lập tức trở nên kịch liệt, còn có từng tiếng cười duyên và thở gấp. Tuy nhiên sau khi nghịch ngợm qua đi, các nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trong không trung đang có linh khí vô tận bắt đầu tụ hội về phía chính mình. Đồng thời, ngay cả khí tức đại đạo vốn hư vô mờ mịt kia dường như cũng đang quanh quẩn trong lòng của mình, vườn quanh thân thể vuốt ve da thịt của mình. Các nàng cảm nhận được rõ ràng lỗ chân lông toàn thân của mình đều được thư giãn, hít thở ở trong nước, hấp thu đạo vận trong thiên địa. Chuyện này thân thể của chúng ta thế mà trở thành tuyệt thế đạo thể, hoàn toàn phù hợp với đại đạo. Ta có thể cảm nhận được hít thở của đại đạo, rung động của đại đạo cùng với quy tích của đại đạo. Nước tắm mà công tử làm ra cho chúng ta quả thực là quá chân quý. Ngâm trong bồn tắm, chúng ta tranh thủ thời gian chuyên tâm ngâm trong bồn tắm. Năm nữ lập tức không đùa giỡn nữa mà là dốc sức tập trung cảm ngộ. Tư Đồ Thấm chỉ cảm thấy thế giới mà chính mình đang ở này, đột nhiên trở thành một bức tranh, chính bản thân thì ở trong tranh, trong mỗi một nét một bút, phác họa ra toàn bộ thế giới, mà mình có thể làm chúa tể thế giới, có thể vẽ xấu một cách tùy ý. Mỗi bút của nàng ta hạ xuống chính là cấu thành thế giới, chính là quỹ tích của đại đạo. Trước đó không lâu, Lý Niệm Phàm thấy thư pháp của nàng có tiến bộ đã rất lớn, thì bắt đầu dạy nàng vẽ tranh. Chỉ là nàng ta trước đó không có nền tảng cho nên mãi mà chưa nhập môn, mà vào lúc này, nàng ta đột nhiên hiểu, nàng nhìn thấy bản chất của thế giới, biết nên vẽ ra như thế nào. Một tia lực lượng đại đạo dung nhập vào thân thể nàng, đồng thời còn có linh khí rót vào, đẩy nàng lên một cái độ cao hoàn toàn mới. Khí tức cường đại bộc phát ầm ầm ra từ trong cơ thể của nàng, làm nổ tung xiềng xích vô hình trên cơ thể nàng. Từ đó bình cảnh không còn, từ thiên đạo một bước bước vào đại đạo. Một bên, hai mắt Tần Mạn Vân nhắm chặt lại. Ở bên tai của nàng truyền tới từng tiếng kêu của đại đạo. Có tiếng gió, có tiếng nước chảy, còn có tiếng côn trùng kêu vang và tiếng chim hót. Những âm thanh này thầm thì ở bên tai của nàng, hình thành một cỗ giai điệu đặc biệt, đây là âm thanh của đại đạo. Nàng ta từ từ đưa tay lên, đặt hai tay vào khoảng không, ở đầu ngón tay của nàng giống như có từng dây đàn nhìn không thấy, dây đàn do đại đạo hóa thành. Nàng ta khuấy động dây đàn đại đạo, đàn tấu một khúc âm thanh đại đạo không tiếng động. Vào lúc này, trời xanh im lặng. Vạn vật im phăng phắc, hóa ra giai điệu của đại đạo chính là âm thanh này. Khóe miệng Tần Mạn Vân nở ra nụ cười tươi, quanh thân nàng, ánh sáng rực rỡ lập lòe, khí tức thánh khiết lan tràn ra, phá thiên đạo đạp bước vào cảnh giới đại đạo chí tôn. Tiểu hồ ly trước đó không lâu vừa mới đột phá tới cảnh giới thiên đạo, lúc này ngâm trong nước một cách hưởng thụ, trên khuôn mặt cực đẹp được bao phủ một lớp mị hoặc cực hạn, đây là sức hấp dẫn tản ra mà không kiềm chế được, đây thế nhưng là làm điên đảo vạn linh. Chín cái đuôi bất giác bật ra từ phía sau, vẫy vẫy. Pháp tắc vô tận và linh khí bọc hắn lại, hóa thành ánh sáng rực rỡ, tạo thành một quả trứng, để thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh. Tuy rằng không thể một lần hành động bước vào cảnh giới đại đạo, nhưng là chỉ tắm thôi cũng đã đuổi kịp bước chân của quân quân đạo nhân. Trên người đát kỷ, ánh sáng trắng chói lòa phóng lên tận trời, băng hàn cực hạn đông kết cả thời không lại, lực lượng đại đạo vốn đang chảy xung quanh thân nàng ta cũng bị đông cứng lại, đứng im bất động. Trên người hỏa phượng thì là ánh sáng đỏ chói lọi, ngay cả đại đạo cũng bị đốt cháy. Các nàng vào lúc này, nếu như gặp lại Cổ Hà, một chọi một, cho dù có để cho Cổ Hà cầm Diệt Thế Ma đao vào trong tay thì Cổ Hà cũng chưa chắc có lực đánh một trận. Mà lúc này đây, Lý Niệm Phàm đã đứng ở hậu viện. Người hắn tuy rằng đã tới nơi này, nhưng tâm hồn hắn thì vẫn còn lưu tại nội viện, não bổ ra cảnh tưởng nam nữ tắm, suy nghĩ viển vông. Ca ca, ca ca, nhanh, bắt côn trùng có hại. Đám côn trùng này quá ghê tởm, thật là nhiều. Tiếng hô hoán của Nhiếp Nhiếp và Long Nhi kéo suy nghĩ của Lý Niệm Phàm trở lại, khi thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức ngây ngẩn cả người. Cao mày nói, tình huống như thế nào? Trong hậu viện làm sao đột nhiên có nhiều châu chấu như vậy? Gặp nạn sâu bệnh sao? Gan rất lớn a, dám tới ăn vụng trong hậu viện của ta. Làm một tên nông dân, Lý Niệm Phàm đối với châu chấu chuyên phá hỏng ruộng đồng tự nhiên là không có một chút thiện cảm nào, không diệt những châu chấu này đi thì hậu viện của mình chắc chắn sẽ bị ăn sạch. Mắt thấy ngay cả bò sữa và khổng tước đều bởi vì châu chấu mà ở trên nóng này, Lý Niệm Phàm lập tức quay lại. Lúc đi ngang qua thùng gỗ, nhìn lướt qua những bộ quần áo được cởi ra bỏ bên cạnh thùng gỗ, cuối cùng vẫn là cố nén không có nhìn nhiều. Hành vi biến thái như vậy là tuyệt đối không được làm, như vậy sẽ có hại cho hình tượng. Lập tức đi vào phòng chứa đồ đạc linh tinh, lúc đi ra thì trong tay đã cầm một cái bổ côn trùng võng, bước nhanh đi về phía hậu viện mà đi. Bổ côn trùng võng là một tấm lưới được căng bởi tre, là lợi khí dùng để bắt lấy các loại côn trùng. Miếp miếp, Long Nhi, xem ta. Lý Niệm Phàm cầm bổ côn trùng võng lập tức xông vào trong ruộng đồng, đưa tay lên chụp về phía châu chấu. Không, đây là võng gì? Ta thế mà ngay cả tránh cũng không làm được. Diệp Huyền la hét trong lòng, kinh hãi muốn chết, sau đó thì bị lưới phủ xuống bọc lại, không thể động đậy. Nam nhân này là ai? Tại sao ta từ trên người của hắn không cảm nhận được một chút pháp lực ba động nào? Lưới trong tay hắn là khắc tinh của chúng ta, lối ra đến cùng là ở đâu? Chúng ta rời khỏi như thế nào? Xong, cái viện này có cấm chế, chúng ta căn bản không có khả năng bay ra ngoài. Thần toán tử, nhanh nghĩ biện pháp, chúng ta sắp bị người hại chết. Ba người Diệp Huyền thất kinh dãy giụa trong sân, nhảy nhót lung tung. Tưởng viện của tứ hợp viện cũng không phải là cao, tuy nhiên, mặc cho trong cơ thể của bọn chúng ẩn chứa pháp lực lớn cỡ nào, thì tường viện này giống như ngũ chỉ sơn vậy, độ cao không cách nào đi tính toán, bọn chúng căn bản là không cách nào bay qua. Chạy đi, chỉ cần để cho ta có một con côn trùng chạy đi ra là có thể sống. Quỷ dị, nơi này khắp nơi đều là quỷ dị. Cái lưới kia đến tột cùng là thứ gì? Tới, nam nhân kia cầm lưới trong tay kia tới rồi. A, không trong tay Lý Niệm Phàm cầm bổ côn trùng võng. Sắc mặt bình tĩnh đi lại trong hậu viện, giống như một tên thợ săn rất chuyên nghiệp, đưa tay vung lên là có mấy con châu chấu chúi vào trong lưới. Trong hậu viện, Lý Niệm Phàm đang thể hiện cái uy tuyệt vời của mình. Oa, ca ca thật là lợi hại, ca ca thật tuyệt. Nhanh một chút nữa, ca ca cố lên. Trong mắt Niếp Niếp và Long Nhi tràn đầy vẻ hưng phấn, ở một bên liên tục hò hét. Đã thấy, Lý Niệm Phàm cầm cái vợt bắt lấy côn trùng, cất bước đuổi theo châu chấu chạy trước ở trong ruộng, mỗi một lần vung lên là có thể bắt được một số châu chấu. Lúc này, đã có hơn 30 con châu chấu bị bắt làm tù binh, tuy nhiên còn có mười mấy con còn đang cố gắng bay nhảy tán loạn. Nghe thấy tiếng hò hét của Niếp Niếp và Long Nhi, lòng hư vinh của Lý Niệm Phàm đạt được thỏa mãn cực lớn, cho nên càng gắng sức hơn. Nhìn kỹ, ánh mắt phải chuẩn, xuất thủ phải nhanh, thiên la địa võng vừa ra, châu chấu không chỗ che thân, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, giơ tay lão làng với tốc độ nhanh như gió. Niếp Niếp và Long Nhi nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm. Ở trong mắt các nàng, ở trong lúc Lý Niệm Phàm đưa tay, tuần hoàn theo một loại quỹ tích đại đạo nào đó, ngay cả thời không cũng nắm trong lòng bàn tay, đại đạo cũng theo đó mà được huy động, hình thành lực lượng trấn áp, cho dù những con châu chấu này có lai lịch bất phàm thế nhưng căn bản là, nhảy không ra khỏi lồng giam, chỉ có thể ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói. Đây rõ ràng là một loại thần thông, chẳng khác nào như vẽ đất thành địa ngục, cái lưới kia chính là lồng giam, cho dù là đại lão thì cũng phải ngoan ngoãn mà bị áp chế. Sau đó, lại là bốn con châu chấu không có một chút bất ngờ nào lọt vào trong lưới. Không, không chỉ cái lưới kia, nam nhân kia cũng vô cùng quỷ dị. Thật là đáng sợ, nơi này đến tột cùng là nơi nào, ta muốn về nhà. Đệ thất giới đến cùng là có chuyện gì xảy ra, nam nhân kia lại là tồn tại gì? Đại khủng bố, quá quỷ dị. Tha ta Diệp Huyền và Lôi Bạo vô cùng tuyệt vọng, bị dọa tới sợ vỡ mật, mắt thấy phần lớn phân thân của chính mình đều bị bắt. Một khi tất cả đều bị bắt vậy thì mình xem như xong. Thần toán tử. Ngươi lừa ta, còn nói chỉ cần một con chạy đi là sẽ không phải chết, vấn đề là một con cung không trốn thoát được. Đạp đạp đạp, Lý Niệm Phàm cất bước đi tới, trong tay cầm vợt lưới bắt côn trùng, khí thế nổi lên, chấn áp chư thiên để cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Động tác của ca ca thật rất đẹp trai. Bắt côn trùng có hại, một con cũng không được buông tha. Niếp Niếp và Long Nhi tiếp tục cổ vũ một cách kích động và hào hứng. Ha ha, nhìn kỹ, ca ca lại biểu diễn cho các ngươi xem mấy động tác có độ khó cao. Lý Niệm Phàm vô cùng đắc ý, lại lao về phía đám châu chấu còn lại. Chẳng mấy chốc đã hốt gọn một mẻ những con châu chấu kia. Được rồi, bắt xong công việc kết thúc. Lý Niệm Phàm mỉm cười, kiểm tra thu hoạch một chút, phát hiện thế mà có tới gần 50 con châu chấu. Số lượng thật đúng là không ít. Niếp Niếp và Long Nhi cũng xuống quanh, nhìn vào những con châu chấu này, trên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ ghét bỏ. Niếp Niếp cao mày nói, những con côn trùng có hại này thật quá xấu a. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, bọn chúng đúng là côn trùng có hại, tuy nhiên tên gọi là châu chấu. Long Nhi đề nghị, châu chấu. Hay là cho khổng tước ăn đi, gà cũng được, bọn chúng đều ăn được côn trùng. Vù vù. Ở một bên, khổng tước khẽ vỗ cánh đã bay tới, tràn đầy mong chờ. Nó nhìn vào đám châu chấu này, trong mắt tràn đầy sự khát vọng, nó có thể cảm nhận được, trong cơ thể đám châu chấu này ẩn chứa lực lượng cường đại, rất có ích lợi đối với nó. Lý Niệm Phàm lại lắc đầu nói, Khổng tước có thể ăn chút, có điều chúng ta cũng phải ăn a. A, chúng ta cũng ăn. Côn trùng này cũng có thể ăn. Thật buồn nôn. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi trợn tròn mắt, sợ ngây người. Lý Niệm Phàm cười ha ha nói, ta nói với các ngươi, châu chấu thế nhưng là mỹ vị khó được, nhất là chiên dầu lên rồi ăn, mùi vị kia tuyệt đối là vượt xa thức ăn ngon. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, bán tin bán ngờ nói, thật. Châu chấu có hàm lượng protein cao nhưng ít chất béo, chúng không chỉ bổ dưỡng mà còn không dễ làm cho chúng ta tăng cân, chúng tốt cho sức khỏe hơn nhiều so với thịt thông thường. Lý Niệm Phàm mang theo một đống châu chấu, đi theo ta, vừa đúng Đát Kỷ Các nàng ngâm trong bồn tắm chắc hẳn cũng đã hẳn là xong rồi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa ăn đột nhiên mà có này. Làm châu chấu rất đơn giản, chỉ cần cho dầu vào chảo đun sôi lên, châu chấu thì bỏ đi đầu, cánh và nội tạng rồi đỏ, vào trong đó, chiên hơn mấy phút sau đó giải cây thì là lên hoặc là bột tiêu cay là được. Vị giòn, thịt mềm, dễ ăn, thích hợp làm mồi nhậu. Lý Niệm Phàm phân phó, Tiểu Bạch đi xử lý sạch những con châu chấu này. Được rồi chủ nhân tôn quý của ta. Lập tức, Tiểu Bạch mang theo một đống châu chấu này đi tới cái thớt gỗ. Châu chấu dãy giụa không ngừng, bối rối không thôi. Không, sắp chết, sắp chết, sắp chết. Ta thấy được, đó là dao làm bếp. Xong, chúng ta sắp bị chặt. Vệ nguyên trùng chó má gì của Thiên Cơ Các này, ở trong mắt người ta chính là một món ăn, chúng ta là tới tặng đồ ăn sao? Xì xì xì. Chẳng mấy chốc, trong sân vang lên tiếng dầu sôi, đồng thời, còn có một cỗ mùi thịt mê người phiêu tán ra trong không khí, tràn ngập trong sân. Oa, không nghĩ tới thứ xấu như thế này lại có thể thơm ngon như vậy. Ừm, ngoài cứng trong mềm, công tử nói ăn còn có thể bổ sung protein. Ăn thật quá ngon, ta còn muốn, ta còn muốn. Được rồi, phải để lại chút cho gà và khổng tước, như vậy để trứng mới có năng suất hơn, bên trong Thiên Cơ Các ở đệ tứ giới. Trên người ba người Lôi Bạo, Diệp Huyền và thần toán tử sinh cơ giảm đi nhanh chóng, mà ngay cả nguyên thần cũng giảm dần đi, đây không phải bởi vì bị thương, mà là đột nhiên bị người chảm diệt một đoạn. Một con phân thân phệ nguyên, trùng bị chết đi thì bọn họ tương đương với bị chảm diệt đi một phần. Ông! Một đoạn thời khắc, theo một tiếng vang nhỏ vang lên, thân thể Diệp Huyền run rẩy kịch liệt. Tiếp đó lực lượng của thân thể thật giống như bị rút khô một cách triệt để, thân thể đổ xuống biến thành một đống đất vàng rơi vào trên mặt đất. Tất cả mọi thứ, tất cả đều tiêu tán thành mây khói. Ngay sau đó, Lôi Bạo cũng giống như thế, đường đường là đại đạo chí tôn vậy mà lặng lẽ xóa khỏi thế giới. May mà trước tiên ta để cho bọn họ đi dò đường, chuyện quả nhiên có kỳ quặc. Sâu trong Thiên Cơ Các, một vòng xoáy xuất hiện trong đôi mắt của lão các chủ như hố đen, hắn giơ tay đột nhiên chém vào khoảng không. Một chém này giống như chặt đứt đi một loại nhân quả nào đó. Phốc, thân thể thần toán tử chấn rộng, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt không còn một chút huyết sắc nào, thân thể như là thoát lực run rẩy không ngừng. Đa đa tạ sư tôn cứu giúp. Hắn thở hổn hà hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi mà mở miệng nói. Nếu không có sư tôn kịp thời xuất thủ chặt đứt liên hệ của hắn với một con phệ nguyên, trùng cuối cùng thì kết cục của hắn sẽ giống như Diệp Huyền và Lôi Bạo, hoàn toàn bị loại bỏ khỏi thế giới này. Hắn không nghĩ tới bản thân là đại đạo chí tôn thế mà cũng có lúc yếu ớt như thế. Tử vong chưa bao giờ cách mình gần tới như thế. Nơi đó quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Giọng nói ung dung của lão các chủ quanh quẩn trong không trung. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cái gì? Nói tất cả những gì ngươi nhìn thấy ra. Sư tôn, đệ thất giới ẩn giấu đi một cái bí mật lớn. Có một cái tứ hợp viện thật sự là quá bất phàm. Thần toán tử không dám giấu giếm. Lập tức kể hết những gì hắn biết ra một lần. Lúc nhắc tới nam nhân kia thì giọng nói cũng không thể không kìm nén sự rung động mà run rẩy. Sư tôn, trên người nam nhân kia thật không có một chút sóng linh khí nào, nhưng tuyệt đối là tồn tại đáng sợ nhất, khả năng chính là trên đại đạo chí tôn. Ha ha, lợi hại, thật không hổ là đệ thất giới. Thai nghén ra tứ hợp viện có khả năng vô tận, đại đạo quỹ tích ở khắp mọi nơi, cái này chỉ có thế giới bản nguyên mới có thể làm được. Trong mắt lão các chủ tỏa ra ánh sáng lại là đột nhiên cười lên ha ha. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người nói không sai, đúng là trên đại đạo chí tôn, đó chính là đại đạo của đệ thất giới. Nam nhân kia chắc là nhập phàm. Hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu âm u, xem ra trong đệ thất giới cũng không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, nghĩ tới là dự cảm được thất giới sẽ loạn cho nên lúc này mới nhập phàm hóa đạo. Thần toán tử hơi kinh hãi, sợ hãi nói, đại đạo của đệ thất giới. Vậy tứ hợp viện kia chính là nơi chứa đại đạo bản nguyên, khó trách. Ha ha, nhập phàm có hạn chế quá lớn, một khi bị người phá vỡ loại trạng thái này thì sẽ vạn kiếp bất phục. Đây là một nước cờ hiểm a. Lão các chủ mở miệng cười lạnh, dừng một lát lại nói, bây giờ đã được ta phát hiện ra, bản nguyên của đệ thất giới kia gần như tương đương với việc lộ tẩy ra ở trước mặt ta,